Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước thang máy là Hoa Lin và vừa bước vào tòa nhà là Hong Hae Yeon. Hai người trao đổi ánh mắt trong khoảnh khắc. Cả hành lang chìm vào im lặng ngắn ngủi. Cả hai rõ ràng đều bất ngờ. Cũng phải thôi, họ chưa từng nhắc gì với nhau về buổi thử vai này. Chẳng có gì lạ, dù thường xuyên gọi điện, nhưng dù thân đến đâu, họ cũng không chia sẻ mọi thứ về công việc. Nhưng ai ngờ lại chạm mặt thế này. Thực ra, cả Hoa Lin lẫn Hong Hae Yeon đều rất quan tâm Đờ Ến. Con đỉa, từ lâu rồi, khi đạo diễn An Ga Bok chính thức công bố, con đỉa, cả hai đã bắt đầu chuẩn bị. Dù mục tiêu cụ thể có khác nhau, nhưng điểm chung là một. Được tham gia, con đỉa, chẳng mấy chốc, trong đám nhân viên của hai nữ diễn viên đang nhìn nhau. Hai người quản lý đều lộ vẻ khó xử. Phía Hoa Lin thì nghĩ, trời ơi, sao lại là Hong Hae Yeon? Khó chịu thật, phía Hong Hae Yeon cũng vậy. Không khí kỳ cục rồi đây. Thử vai thì lạnh lùng thôi. Nhưng hai người này thân nhau, chắc sẽ để ý nhau. Nhìn kỹ, trong nhóm của Hong Hae Yeon còn có Kim Dae Young cao lớn. Chết tiệt, cảm giác như phim truyền hình sáng. Nhìn biểu cảm thì rõ ràng cả hai chẳng biết gì. Không biết thằng Woo Jin có biết không? Quan sát kỹ, tình cảnh của Hong Hae Yeon và Hoa Lin có phần giống nhau. Hong Hae Yeon đang nghỉ ngơi sau vai cameo trong Đảo Mất Tích và Bàn Ăn Của Chúng Ta. Hoa Lin cũng vậy, dù sao, người phá vỡ sự tĩnh lặng là Hong Hae Yeon. Cô vuốt tóc ra sau, thở ngắn, phù. Làm chị giật cả mình. Hoa Lin nhún vai. Em cũng thế. Chị chẳng nói gì về việc này mà. Cậu thì kể gì cho chị đâu mà nói thế. Nhìn có vẻ cãi cọ, nhưng đây là kiểu giao tiếp thường ngày của họ. Hong Hae Yeon tiến lại gần Hoa Lin trước thang máy. Dự án này có nhiều thông tin bảo mật mà. Hơn nữa là phim của đạo diễn An Ga Bok. Diễn viên đổ xô vào cũng nhiều. Chẳng nghe được ai tham gia, nhưng nghe nói toàn người nổi tiếng. Dù buổi thử vai này và việc có Woo Jin làm giám khảo đã lọc bớt, chắc vẫn đông lắm và chưa chắc đã được chọn, nên chị chẳng nói gì. Ừ, chị nói đúng, em cũng thế. Hơn nữa, em xuất thân từ idol, nên hơi ngại nói ra. Thực ra em cũng đắn đo nhiều mới đến đây. Liệu em có ổn trong buổi thử vai này không? Em tự hỏi thế, nói gì mà kỳ vậy? Cậu thì có gì mà không ổn? Không phải không ổn, chỉ là ánh mắt người ta hay nhìn em kiểu đó. Đợi thang máy, cả hai nói thật lòng. Nhưng có một điều họ giấu. Chuyện về Woo Jin, thôi, không cần nhắc. Để chắc chắn, đừng nói gì về anh Woo Jin. Lỡ lộ ra thì phiền. Đó là Kang Woo Jin. Cả hai nữ diễn viên đều chịu ảnh hưởng lớn từ Woo Jin để đến đây. Dù thế nào, không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ. Cậu chuẩn bị từ bao giờ? Từ khi nghe nói về con đỉa. Chị thì sao? Chị cũng tương tự. Khi đạo diễn An Ga Bok đến Đà Nẵng. À, thật hà? Ừm, vai chị thử hôm nay chắc giống em. Đúng không? Có lẽ vậy. Theo chị biết, hôm nay chỉ thử vai một nhân vật nữ. Cục diện cạnh tranh giữa Hoa Lin và Hong Hae Yeon hình thành. Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ thân nhau. Trước giờ chẳng bao giờ đụng độ. Và cả hai đều nghĩ sau này cũng thế. Nên trong lúc trò chuyện, cả hai đều thấy lòng hơi rối bời. Dù vậy, cả hai nhóm lên thang máy. Đinh, xuống tầng 2. Hong Hae Yeon lên tiếng trước. Hoa Lin, cố lên nhé, nhưng chị cũng sẽ làm hết sức. Dĩ nhiên rồi, không ai nhường ai đâu. Nhường gì nổi, cả hai cứ liều mạng mà sống sót đi. Ừ, nơi này đúng là chiến trường nhỉ. Xong việc em sẽ gọi chị. Ừ, được, kết thúc trò chuyện. Hoa Lin và Hong Hae Yeon chia tay. Mỗi người đi về phòng chờ của mình. Khác với sự bất ngờ ban đầu, cả hai đều bình tĩnh đón nhận cuộc cạnh tranh. Lúc này, tình bạn hay gì cũng chẳng còn. Họ chỉ là Hong Hae Yeon và Hoa Lin, hai diễn viên khao khát giành lấy vai diễn trong Con Đỉa. Hơn nữa, hôm nay, số diễn viên họ phải vượt qua không chỉ có một hai người. Chẳng có thời gian để bận tâm những thứ linh tinh. Vì thế, Hong Hae Yeon cũng vậy. Hae Yeon, em ổn chứ? Cái gì? Thì, em đâu biết Hoa Lin cũng đến. Dù sao hôm nay chị cũng chẳng biết hết ai tham gia. Hoa Lin chỉ là một trong số đó thôi. Quan trọng hơn, kịch bản đâu rồi? À, đây, phía Hoa Lin cũng thế. Trời ơi, chuyện gì thế này? Không phải diễn viên khác, lại là Hae Yeon, anh thấy kỳ cục quá. Hoa Lin, em không bị ảnh hưởng chứ? Thử vai được không? Ừ, không hiểu sao em lại càng hào hứng hơn. Đây là lần đầu tiên cạnh tranh với chị ấy. Em biết mình còn thiếu sót nhiều, nhưng dù sao cũng muốn thử sức. Không hiểu sao, ý chí chiến đấu của cả hai bỗng bùng lên. Không phải vì coi thường hay ghen tị với đối phương. Chính vì tôn trọng nhau, họ mới có năng lượng này. Nhìn Hong Hae Yeon lật kịch bản, Kim Dae Young cao lớn lẩm bẩm trong lòng. Hong Hae Yeon và Hoa Lin, phong cách hoàn toàn khác nhau. Không biết kết quả sẽ thế nào. Sau đó, ngày càng nhiều diễn viên đến tòa nhà, nhà hát trên mây, cho buổi thử vai của Con Đỉa, nam nữ, từ top đến hạng A. Đã có hơn 5 người xuất hiện và dự kiến sẽ gấp đôi số đó, nhiều hơn tưởng tượng. Dĩ nhiên, đây đã là con số được lọc bớt vì đây là buổi thử vai và có Kang Woo-jin làm giám khảo. Đúng như đạo diễn An Ga-bok mong muốn, ông tìm kiếm một diễn viên gợi nhớ đến sự khởi đầu, mang tinh thần liều mạng để sống sót, một diễn viên sẵn sàng gạt bỏ tự ái, bỏ qua danh tiếng để đắm mình vào vai diễn. Nhưng không phải ai tham gia thử vai cũng hài lòng. Phu Dong Úc, hỏi lần cuối nhé, cậu thực sự muốn thử vai này? Muốn chứ, hỏi bao lần rồi. Dù nghĩ thế nào, tôi cũng thấy cậu chẳng được gì. Thử vai thì thử vai, nhưng cậu ở đẳng cấp này mà đi thử vai, lại còn để thằng nhãi Kang Woo-jin làm giám khảo. Tôi biết, cứ lờ nó đi. Hơn nữa, nghe nói Kang Woo-jin được Hollywood săn đón, vậy thì cũng bù trừ phần nào. Ai biết chắc được tin đó có thật không? Gần đây còn gì nữa? Cậu ta chơi piano ở Nhật làm ầm cả lên. Bỏ qua hết đi, đây là tác phẩm thứ 100 của đạo diễn An Ga-bok. Thành thật mà nói, ai chẳng tham, chỉ cần không nhìn Kang Woo-jin là được, hoặc là khó chịu, ha. Cuối cùng Kang Woo-jin thực sự làm giám khảo. Không biết, nhưng phía công ty điện ảnh không nói gì. Chắc là không đổi, cứ chuẩn bị tinh thần đi. Trời ơi, thiếu mỗi Kang Woo-jin là hoàn hảo. Thử vai thì được, nhưng để cậu ta ngồi trước mặt thì hơi kỳ. Cũng chẳng làm gì được. Đâu phải lúc nào cũng chọn việc dễ. Nhưng nghe nói Kang Woo-jin lại đóng chính trong phim mới của đạo diễn Song Man-woo. Động lực của cậu ta mạnh hơn cậu thật. Anh đứng về phía tôi hay gì? Dĩ nhiên, cũng có những diễn viên hàng top tập trung vào vai diễn bất kể hoàn cảnh. Như Jin Jae-jun, vừa đến, người đóng chính trong bộ phim Ăn Khách, gã buôn M.T. Jae-jun, đến rồi, ổn chứ? Ừ, ổn, cậu có liên lạc với Woo-jin không? Không, chẳng cần thiết. Thành thật mà nói, sau khi xem diễn xuất của Woo-jin trong Gã Buôn M.T, tôi công nhận cậu ấy. Nhưng dù vậy, để Woo-jin làm giám khảo thì hơi áp lực, đúng không? Cũng tạm, đừng cố quá, sao lại không? Có con quái vật như Kang Woo-jin trước mặt mà. Anh không hiểu đâu, khi xem Jin diễn trước mặt, dù sao thì tôi thấy sôi sục. Anh Min Yi bảo tôi, hãy biến sự thất vọng khi nhìn Woo-jin thành động lực. Cứ thế, các diễn viên tiếp tục xuất hiện. May mắn là họ đến theo khung giờ, nên ít chạm mặt nhau. Khoảng một tiếng sau, gần một giờ chiều, bãi đỗ xe ngoài trời giờ đầy những chiếc van và xe hơi. một chiếc van đen lớn vừa đỗ, là xe của Kang Jin. Xoẹt, Kang Jin mặc áo len xám và áo khoác dài, bước xuống, anh đeo khẩu trang, tóc được tự nhiên, vừa từ Nhật về là đến thẳng đây, nên chẳng có gì lạ, dù sao cũng chỉ đến xem thử vai, cần gì phải vào salon. Xuống xe, Kang Ujin giữ vẻ ngoài lạnh lùng như thường lệ, hơi thở anh phả ra khói trong không khí. Đầu tháng 2, trời lạnh buốt, Ujin nhìn tòa nhà lớn phía trước, ngoại thất như mới, có cầu thang sắt bên ngoài, cao 3 tầng, đây là nhà hát nhỏ à, khác hẳn tưởng tượng của mình. Nghĩ buổi thử vai diễn ra ở nhà hát nhỏ, anh tưởng nó bé tí, nhưng hóa ra lớn hơn nhiều. Cỡ này thì sân khấu, nhà hát gì nổi, rộng kinh khủng. Lúc này, Choi Sung-gan buộc tóc đuôi ngựa và Giang Su-hwan cao lớn đứng cạnh Ujin. Han Ye-jung và các stylist khác nghỉ trong xe. Choi Sung-gan vỗ vai Ujin, ngoài đạo diễn An Ga-bok và diễn viên Sim Han-ho. Tất cả diễn viên đến đây đều là hàng top, dĩ nhiên không được căng thẳng, nhưng anh hỏi cho chắc. Bình tĩnh chứ? Không, thật ra hơi run đây. Kang Ujin rõ ràng vẫn bình thường khi ở trên máy bay. Nhưng khi buổi thử vai đến gần, anh bắt đầu lo lắng. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên anh tham gia một buổi thử vai lớn thế này. Lại không phải với tư cách diễn viên mà là giám khảo. Hơn nữa, toàn những nhân vật tầm cỡ, từ diễn viên đến đạo diễn, trước mặt họ. Anh phải thể hiện sự chững chạc với tư cách là diễn viên chính của con đỉa và giám khảo. Chơi, hay là mình nhận lời vội quá, ngồi im một chỗ chắc còn khó chịu hơn. Ujin lẩm bẩm trong lòng, nhưng không để lộ, giờ thì làm gì được nữa. Chỉ còn cách tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ. Vâng, anh Choi, như bình thường thôi. Ok, nhân tiện. Ujin nhà mình làm giám khảo cho phim của đạo diễn An Ga-bok cơ đấy. Nếu không phải bí mật, anh đã chụp cả 100 tấm đăng lên mạng rồi. Tiếc quá, Choi Sung-gan tiếc nuối thật sự. Từ bên phải, một giọng nam lạ vang lên. Anh Ujin, chào anh, là nhân viên của đội. Con đỉa, bên này à, tôi sẽ dẫn anh vào. Chẳng mấy chốc, theo nhân viên. Kang Ujin bước vào nhà hát ở tầng 1, chính xác là lên sân khấu chính diện. Một mình trên sân khấu, Ujin quan sát toàn bộ nhà hát, sân khấu cỡ vừa, màn hình lớn phía sau, đèn chiếu sáng treo trên trần, và nhiều ghế ngồi. Quy mô nhà hát này đúng là đáng kể, cái này mà gọi là nhà hát nhỏ, phải cỡ chung chứ, cảm giác như kết hợp giữa sân khấu kịch và rạp phim. Vì được thuê cho nhiều mục đích, điều này cũng dễ hiểu. Hôm nay, buổi thử vai của con đỉa sẽ diễn ra trên sân khấu này. Vì thế, hàng ghế đầu ngay trước sân khấu có đặt nước uống và tập tài liệu trong suốt trên tay vịn. Chắc chắn giám khảo sẽ ngồi đó. Khi Ujin nhìn hàng ghế phía trước, một giọng nói già nua vang lên từ lối vào bên hông sân khấu. Đến rồi à, quay đầu lại. Ujin thấy một ông lão mặc áo khoác lông xám, tay chắp sau lưng, nở nụ cười nhăn nheo, là đạo diễn kỳ cựu An Ga-bok. Nghe nói cậu vừa từ Nhật về, đến sớm nhỉ. Đạo diễn An Ga-bok chậm rãi bước lên sân khấu nơi Ujin đứng. Ujin cúi chào, chào thầy, mệt không? Cảm ơn cậu, lịch trình ở Nhật rồi Hàn bận rộn thế. Vậy mà còn quan tâm đợi đến buổi thử vai này. Không có gì à? Ha ha. Như tôi nói lần trước, cậu cứ ngồi đó là được. Không cần áp lực. À, khi cậu ở Nhật, tôi nghe nhiều tin đồn đấy. Cái video đánh piano là sao? Kang Ujin hạ giọng. Tôi chỉ chơi vu vơ. Không ngờ lại gây chú ý lớn. Nghe cậu chơi, không phải trình độ 1-2 năm đâu nhỉ. Càng nhìn cậu, tôi càng thấy bí ẩn. À, đúng rồi, cậu cũng tham gia phim mới của đạo diễn xong, đúng không? Vâng, đạo diễn An Ga-bok tiến lại gần, nhìn kỹ khuôn mặt Ujin. cậu không quá sức chứ? Không sao à? Nhìn Ujin một lúc, đạo diễn An Gabok, huyền thoại của điện ảnh Hàn, thở dài đầy lo lắng. Ujin, cậu sẽ là người dẫn dắt nền diễn xuất Hàn Quốc trong tương lai. Đừng cố quá, nếu cậu dừng lại, đó sẽ là tổn thất lớn cho ngành này. Không phải lời khách sáo, đó là sự chân thành của đạo diễn An Gabok. Giờ đã nghiêm nghị, ông mơ hồ nhận ra, thời gian của ta không còn nhiều. Người kế thừa lịch sử, mục tiêu của ta chắc chắn là cậu ấy. Không chỉ là Hàn Quốc, mà còn là Hollywood. Ujin nghiêm túc gật đầu. Ông này đúng là kiểu lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong, âm thầm quan tâm thật. Lúc này, đạo diễn An Gabok đổi chủ đề. À, và ngoài cậu với diễn viên Sim Han Ho, chúng ta có thêm một diễn viên được chọn. Vai Yu Huyên Ji sẽ do diễn viên Oh Hee Ryung đảm nhận. Ý là nhân vật bà chủ, Yu Huyên Ji, một vai quan trọng trong Con Đỉa, đã có diễn viên. Oh Hee Ryung, người được đạo diễn nhắc đến, là nữ diễn viên kỳ cựu hơn 25 năm kinh nghiệm. Dù đã ngoài 50, cô vẫn giữ vẻ đẹp như 30. Cô còn gắn với nhiều từ khóa, quyến rũ, sang trọng, tinh tế, mê hoặc, vân vân. Vì thế, cô vẫn là nữ diễn viên hàng top, xuất hiện trong nhiều tác phẩm. So với Hong Hae Yeon, có lẽ cô hơn một bậc. Dĩ nhiên, Kang Ujin biết Oh Hee Ryung. Wow, đỉnh thật, cô ấy đóng Yu Huyên Ji, á, độ khớp vai kinh khủng. Từ phía bên, một giọng nam trầm vang lên. Tập dượt gì à, là đại diễn viên Sim Han Ho. Vẫn với khí chất như hổ, tóc dài pha xương buộc gọn, ông bước mạnh mẽ lên sân khấu, cúi chào đạo diễn An Gabok lễ phép. Rồi nhìn Ujin, Sim Han Ho chìa tay. Tôi vẫn theo dõi những gì cậu làm. Ujin khẽ giật mình vì khí thế của ông, nhưng cô giữ vẻ bình thản và bắt tay. Cảm ơn anh, bận lắm nhỉ, đã nghiên cứu Con Đỉa được chút nào chưa? Vâng, một chút rồi, hiện tại vẫn đang tiếp tục. Thả tay Ujin, Sim Han Ho liếc đạo diễn An Gabok, rồi lại nhìn Ujin. Tôi kỳ vọng ở cậu. Sau đó, nhà hát dạng sân khấu kịch dần hoàn tất việc chuẩn bị cho buổi thử vai. Không có gì quá hoành tráng. Kiểm tra ánh sáng, các giám khảo gồm Ujin ngồi vào chỗ, nhân viên chủ chốt của Con Đỉa và quản lý các diễn viên ngồi rải rác ở các ghế. Rồi, nào, bắt đầu thôi. Diễn viên đầu tiên là ai? Đạo diễn An Gabok ngồi ở hàng ghế trước sân khấu, hỏi trợ lý đạo diễn bên cạnh thì thầm, là anh Jin Chae-jun, người đầu tiên. Ừ, gọi cậu ấy. Vâng, trợ lý đạo diễn liên lạc qua bộ đàm với nhân viên điều phối. Đạo diễn An Gabok mở kịch bản đã phát trước. Buổi thử vai hôm nay sẽ là diễn xuất chỉ định. Tùy vai, họ sẽ thể hiện một đoạn trong Con Đỉa, xem nào. Diễn viên đóng cặp với từng người. Đạo diễn An Gabok ngắt lời. Giám đốc công ty điện ảnh bên phải lên tiếng. Tôi làm là được chứ? Vậy à, vâng, chỉ cần đáp lại lời thoại thôi mà. Lúc này, đạo diễn, từ ghế cuối, một giọng trầm bất ngờ vang lên. Đạo diễn An Gabok, Sim Han Ho, giám đốc công ty, nhân viên chủ chốt và các quản lý đều nhìn về cùng một hướng. Người ngồi cuối là Kang Ujin. Anh bình thản nói, tôi sẽ làm người đóng cặp. Cả nhà hát lập tức chìm vào im lặng. Kết thúc, cách chương.